Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 447, nhậm chức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 447. Quan tâm cảm thấy ấm lòng. Phùng Tiếu Tiếu gần đây rất bận rộn. Cô ấy đã ký hợp đồng với công ty âm nhạc Huyền Nguyệt. Công ty đã bắt đầu sắp xếp cho cô ấy một số hoạt động tiếp xúc. Mặc dù hiện tại cô ấy chưa bay đến các tỉnh khác lưu diễn, nhưng có thể đoán trước rằng cô ấy sẽ bay khắp cả nước bắt đầu từ năm sau, chỉ trong hơn 10 ngày. Bài hát, Đêm có gió nhớ anh nhiều, đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và trở thành một trong những bản tình ca được giới trẻ yêu thích. Hơn nữa, xu thế phổ biến vẫn đang tiếp tục. Triệu Dật đã đưa cho Phùng Tiếu Tiếu bài hát thứ hai, Tình yêu là lửa cháy. Bài hát này lại được giáo sư Cao đánh giá cao. Bên phía Huyền Nguyệt cũng biết được Triệu Dật viết ca khúc độc quyền cho Phùng Tiếu Tiếu, nên cũng bắt đầu thu âm, chuẩn bị sẵn sàng để tạo ra album solo đầu tiên cho Phùng Tiếu Tiếu. Triệu Dật không thúc giục cô ấy. Hắn đi tắm rửa một chút, thay bộ đồ ngủ rồi cuộn tròn trên ghế sofa gửi tin nhắn cho cô trợ lý quan tâm, Triệu Dật. Tôi phải đến nhà Bạch Nguyệt một chuyến. Với thân phận là một người bạn trai, cô giúp tôi chuẩn bị một số quà tặng, thuốc lá, rượu ngon và đồ dùng cho năm mới. Sau đó còn phải chuẩn bị cho cha mẹ cô ấy và em gái cô ấy, mỗi người cũng phải chuẩn bị một món quà. Khi quan tâm nhận được tin nhắn từ Triệu Dật, cô ấy đang ở nhà xem TV trên ghế sofa, việc trang hoàng tòa nhà Đức Phong gần như đã hoàn thành. Giám đốc Đới Lương của đầu tư Phi Dật bây giờ đã phụ trách nó. Triệu Dật gần đây cũng không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì, vì vậy cô khá rảnh rỗi. Nói thật, cô ấy đã việc cùng Triệu Dật đã 3 tháng. Công việc không mệt mà đãi ngộ lại rất tốt, lương tháng 40.000 không tệ, không thiếu một đồng. Toàn bộ các loại công tác phí đều được chi trả đầy đủ. Hơn nữa còn được tặng một chiếc BMW X5 trị giá 700.000 đến 800.000 tệ. Hoàn toàn là xe cá nhân và không khác gì so với việc tự mình mua xe. Ngoài ra tất cả các chi phí nhiên liệu đều được hoàn trả. Trong lòng quan tâm rất bất an, công việc này quá nhàn rỗi. Cô cảm thấy có chút xấu hổ khi nhận những đồng tiền lương này, cầm điện thoại lên. Khi nhìn thấy tin nhắn của Triệu Dật thì quan tâm ngồi thẳng người trên sofa. Ánh mắt có chút khó hiểu, quan tâm. Bạch Nguyệt, ông chủ, ông có gõ sai tên không, là một trợ lý riêng. Một thư ký riêng, cô ấy phải tìm hiểu rõ các tình huống để hoàn thành công việc của mình tốt hơn. Triệu Dật, không gõ sai. Tôi phải giả làm bạn trai của Bạch Nguyệt và giúp cô ấy thoát khỏi bi kịch bị người thân thúc giục đi xem mắt một cách mù quáng. Diệp Thiến đã nhờ tôi giúp đỡ cô ấy, giả làm bạn trai của Bạch Nguyệt sao? Trong lòng quan tâm có chút cảm giác kỳ quái. Đúng là Diệp Thiến nhờ hắn giúp đỡ sao? Diệp Thiến không sợ chuyện này sẽ biến giả thành thật ư? Cô gái Bạch Nguyệt này quan tâm đã từng nhìn thấy. Hơn nữa cô ấy còn là một trong những người đẹp ngàn dặm mới có một người. Cô ấy vừa nhiệt tình dễ thương, dáng người lại chuẩn và tính tình cũng tốt. Dù sao cô ấy cũng là sinh viên khoa dẫn chương trình truyền hình, sao có thể là loại người vớ vẩn được chứ? Tuy trong lòng có chút cảm thán, nhưng đây là chuyện riêng của Triệu Dật nên cô sẽ không bình luận gì. Quan tâm, được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Triệu Dật, nhân tiện, gia đình cô ở Hải Thanh phải không? Nhà cô có còn người thân nào khác không? Quan tâm, gia đình tôi sao? Tôi là con gái duy nhất. Nhà tôi còn có cha mẹ và bà ngoại. Ngoài ra không còn ai khác. Triệu Dật, như vậy thì thuốc lá, rượu ngon, quà Tết, cô cứ mua 3 phần. Một phần cho tôi để trong cốp xe. Một phần cho Phùng Tiếu Tiếu. Một phần cho cô. Một phần nữa cho cha mẹ và bà ngoại của cô. Tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Không phải sợ tiêu tiền. Cứ xem như một chút tâm ý của tôi, quan tâm sửng sốt. Cô không ngờ Triệu Dật còn suy nghĩ cho mình. Quan tâm, cảm ơn ông chủ, quan tâm không từ chối. Cô ấy ở cùng Triệu Dật lâu như vậy nên biết tính của Triệu Dật. Hắn đã phân phó có nghĩa là hắn có lòng. Nếu cô ấy cự tuyệt có thể sẽ khiến hắn không vui. Chưa kể đến việc là trợ lý riêng của sếp thì việc phát lộc trong dịp Tết là chuyện bình thường.